Luân hồi nhạc viên, chương 1156, thú bị nhốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 44, thú bị nhốt theo ngọn lửa bên trong đi ra đương nhiên là Enkin. Nó lúc này bộ dáng đã không thể dùng thê thảm để hình đang gần kinh hơn phân nửa điều cái đuôi biến mất. Đây là bị hủy diệt chỉ oanh, đầu này cái đuôi là Enkin rất quan trọng thủ đoạn công kích. Huống hồ này đồ vật kết nối lấy Enkin cột sống, đột nhiên mất đi cái đuôi. Sẽ làm cho Enkin tại khoảng thời gian ngắn bên trong mất đi cân bằng cảm giác nếu như so sánh những vị trí khác thương thế. Cái đuôi thương thế ngay tại có thể tiếp nhận phạm vi bên trong, giờ phút này Enkin bị thương nghiêm trọng nhất là đầu. Trước đó Tô Hiểu liền cho Enkin đầu nhất thương, kia súng bắn nát Enkin 1/3 đầu giáp xác. Hiện tại triệu này khỏa hòa thuộc tính nguyên tố đạn về sau, Enkin trực tiếp cáo biệt. Mái vòm mũ, hiện tại nó đầu chọc. Có khi đầu chọc cũng không thể mạnh lên, cũng tỉ như hiện tại Enkin, vừa rồi kia khỏa đạn, kỳ thật cũng bị nó đầu giáp xác bắn bay, nếu không cũng không phải là. Hái đi, mái vòm mũ như vậy đơn giản, Enkin tay đè trên đầu, đem đỉnh đầu ngọn lửa dập tắt. Hai tầng đầu, Tô Hiểu thông qua ống nhắm quan sát Enkin, kéo động thương xuyên về sau, hắn hướng nòng súng bên trong nhét vào một viên lôi thuộc tính nguyên tố đạn. Enkin bị thương không nhẹ. Nhưng hiện tại tuyệt không phải xông đi lên hảo cơ hội, hoặc là nói, lúc nào xông đi lên đều có thể, duy chỉ có hiện tại không thể xông đi lên. Enkin đã cảm giác được tử vong uy hiếp, hiện tại Enkin là thú bị nhốt, tại này loại nguy cơ sinh tử hạ, nó sẽ dùng hết thảy phương pháp thoát thân, hoặc là trực tiếp kéo mấy cái xuống nước. Vây giết Enkin đến hiện tại, nguy hiểm nhất giai đoạn đến rồi, ngoan cố chống cự. Chỉ cần kéo qua cái này giai đoạn, Enkin liền sẽ tiến vào suy yếu giai đoạn, khi đó mới là xông lên phía trước cận chiến hào cơ hội. Bởi vì Thủy Tiếu dùng băng xương cự nhân cưỡng ép đông kết Enkin, dẫn đến băng xương cự nhân thời gian ngắn bên trong không cách nào khôi phục. Cái này thực lúng túng, Thủy Tiếu chỉ cần không phải đầu óc nước vào, nàng hiện tại liền sẽ không đi cùng Enkin cận chiến. Lão Yên cũng cơ bản không có khả năng tiến lên, về phần hội trưởng Netero, hắn tại vài giây đồng hồ phía trước cũng thối lui. Hội trưởng tại nguyên tắc bên trong cùng Enkin đồng quy vu tận không giả, nhưng không muốn cho rằng hội trưởng là pháo hôi, tùy thời đều nguyện ý lên tiến đến chịu chết. Nguyên tắc bên trong hội trưởng là ra ngoài bất đắc dĩ mới lựa chọn đồng quy vu tận, tình huống hiện tại rõ ràng là không cần nỗ lực thảm liệt đại giới liền có thể giải quyết Enkin, hắn cần gì phải mất mạng. Phải biết, lấy hội trưởng hiện tại trạng thái thân thể, coi như sống thêm mấy chục năm cũng không có vấn đề gì. Nếu như hắn có thể trong lúc này lần nữa đột phá bản thân, hắn cũng không phải là không thể nào khôi phục nguyên bản cường đại. Enkin vừa định muốn ngoan cố chống cự, nhưng nó đột nhiên phát hiện những cái đó vây công nó người loại đều lui, bắt đầu xa xa vây quanh nó. Cơ hội, Enkin lập tức lý giải tình huống hiện tại, nó chịu đựng đầu bên trên cảm giác nóng rực, khom người đồng thời dưới chân xuất hiện đại phiến vết rách. Chịu nhất thương còn không bỏ công kích phía trước này rõ ràng tụ lực động tác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hiểu miệng bên trong nhai nuốt lấy kẹo cao su, đồng thời điều chỉnh ống nhắm bội số, dự phán xạ kích lời nói, bội số thấp một ít xác suất thành công cao hơn, thị giác phạm vi lớn. Nếu như là lấy Tô Hiểu đã từng kỹ thuật bắn, tuyệt đối không cách nào thông qua dự phán mệnh trung Enkin, hiện tại thì lại khác, tịch diệt công tước khảm nạm hiệu quả. Hoành tử, đem hắn sung ống tinh thông tăng lên tới sở trường cấp, trọn vẹn vượt qua một cái giai vị. Tô Hiểu từ dưới đất đứng dậy, đem tịch diệt công tước khoác lên sớm đã dự bị hào giá đỡ bên trên. Lấy tình huống hiện tại đến xem, hắn lúc sau mấy phát đều phải dự phán xạ kích, giống như trước đó cái loại này đánh. Cố định bia, cơ hội sẽ không còn có. Enkin biến mất tại chỗ, Tô Hiểu lập tức thay đổi họng súng, bằng cảm giác bóp cò súng. Súng vang lên truyền ra rất xa sau mới tiêu tán, thay vào đó là một tiếng oanh minh, là Enkin một đầu tiến đụng vào mặt đất, đại phiến bùn đất bay lên lão cao. Tô Hiểu này thương trúng đích Enkin đùi, lôi thuộc tính nguyên tố đạn tốc độ cực nhanh, hơn nữa lực xuyên thấu rất mạnh, trực tiếp tại Enkin đùi bên trên đánh ra một đạo nắm đấm thô độc. Mở ra này một súng về sau, Tô Hiểu được đến một đầu tin tức trọng yếu, chính là nguyên tố đạn. Lôi không thích hợp hiện giai đoạn sử dụng, tịch diệt công tức đạn thừa nhận làm đạn xuyên giáp, lực xuyên thấu đã đầy đủ mạnh, hiện tại lôi thuộc tính là diệt hoa trên gấm, mà không phải đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Nhưng nguyên tố đạn, lôi, cũng không gân gà, làm tịch diệt công tước công kích lực không cách nào thỏa mãn Tô Hiểu cần thiết lúc, Tô Hiểu có thể chỉ đổi nguyên tố đạn. Lôi, dùng lực xuyên thấu bù đắp công kích lực, Tô Hiểu nhất thương đánh xuyên qua En Kinh chân, cái này khiến Thủy Tiếu cùng Lão Yên mắt lộ ra kỳ quang, trong lòng hai người gần như đồng thời toát ra một loại ý nghĩ. Chính là khẩu súng kia nếu như nhắm ngay bọn họ làm sao bây giờ. Đồng thời cảm giác chột dạ còn có Trần, so sánh Thủy Tiếu cùng Lão Yên, hắn thân thể nhỏ bé càng giòn, chịu như vậy nhất thương về sau, hắn sẽ đi thực an tường, liền hủ cho cốt đều không yêu cầu, trực tiếp biến thành thịt nát trở về mặt đất mẫu thân ôm ấp. Tô Hiểu sẽ ám sát Trần đám người, đáp án là làm nhiên sẽ không, trước không đề cập tới ba người thủ đoạn bảo mệnh. Coi như đem ba người ám sát thì phải làm thế nào đây? Độc chiếm En Kinh trái tim, ám sát Trần ba người, cơ hồ là ngu xuẩn nhất lựa chọn. Đình viện chung quanh còn có hơn 100 tên khế ước giả. Coi như Lão Yên ba người chết rồi, này hơn 100 người tại En Kinh chết sau đồng dạng sẽ cùng nhau tiến lên. Nếu như có thể giết chết En Kinh, Tô Hiểu bọn bốn người đích xác sẽ đoạt En Kinh trái tim. Tựa như Lão Yên nói như vậy, đoạt trái tim đều bằng bản sự. Này kỳ thật cái này cũng biểu đạt một cái khác trọng ý vị, chính là trong bốn người ai nếu như cướp được trái tim, tốt nhất phân ra ba mảnh nhỏ, đây là hậu kỳ hợp tác tối thiểu nhất điểm mấu chốt. Cướp được ăn thịt, không cướp được ăn canh, sở dĩ muốn như vậy làm, là vì phòng ngừa bị kia hơn 100 tên khế ước giả vây công, nếu như Tô Hiểu bốn người từng người tự chiến, những cái đó khế ước giả tuyệt đối dám vây công trong bốn người tùy ý một người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như bốn người vẫn như cũ bảo trì hợp tác, những cái đó khế ước giả cũng không dám lại vây công, huống hồ cướp được En Kinh trái tim sau đoạt được chỗ tốt, cùng này hơn 100 tên khế ước giả cùng một nhịp thở. Thu được En Kinh trái tim lượng cũng không phải là càng nhiều càng tốt, này trong đó có cái hạn mức cao nhất, vượt qua cái này hạn mức cao nhất về sau, coi như thu hoạch được càng đa phần hơn lượng trái tim cũng vô dụng. Sở dĩ nói En Kinh trái tim đáng tiền, là bởi vì này đồ vật tại Hunter nhân Hunter thế giới bên trong phi thường quý hiếm, có nó liền có thể khỏi bị cưỡng ép xử quyết. Những cái đó chưa được đến En Kinh trái tim đám khế ước giả, nhất định nguyện ý cắt thịt mua này đồ vật. Bởi vì thân ở diễn sinh thế giới bên trong, đám khế ước giả nhạc viên tệ cũng không nhiều, nhưng bọn hắn lại có bảo dương, mới vừa ra lò trang bị, tài liệu quý hiếm. Thậm chí là không đến cùng sử dụng linh hồn kết tinh. Chỉ cần có En Kinh trái tim, nói là ngồi đợi lấy tiền cũng không khoa trương, nhưng ở kia trước đó muốn trước giải quyết hết En Kinh. Tô Hiểu hô hấp thực chậm chạp, hắn miệng bên trong dừng lại nhấm nuốt động tác, ngay lập tức đem một viên cuối cùng nguyên tố đạn. Ám, nhét vào nòng súng, Trần trúng một thương En Kinh nửa ngồi trên mặt đất, một viên đạn bay tới. En Kinh vô ý thức bên cạnh lại thân thể. Kia khỏa đạn theo En Kinh bên người bay qua, cuối cùng không có vào đất bùn bên trong. En Kinh thực nghi hoặc, nó đang nghi ngờ lần này công kích là sao như thế chỉ yếu. Trên thực tế, Tô Hiểu căn bản không nổ súng, đây là mặt khác tay bắn tỉa nổ súng. Bản chương xong, thể loại võng du kết hợp tiên hiệp, chuyện hay hấp dẫn, tình tiết lôi cuốn, câu văn dễ đọc. Mời mọi người nhảy hố, nghe nói người rất chảnh à, cách chương.